Tôi chọn, làm một người không hạnh phúc. Chương 6, con gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm con gà, tiếng Tường Vi thốt lên thu hút sự chú ý của những người đang đứng gần đó. Còn Hải Nam và Gia Khiêm dồn sự chú ý về kẻ đứng trước mặt Tường Vi. Con gà, Hải Nam không giấu tò mò, ngây ngốc hỏi. Thực ra Tường Vi chưa bao giờ gọi Thiên Long như thế, chỉ là tự nhiên thấy hắn thì thốt ra. Cô nhìn chăm chú Thiên Long, nghĩ lại thấy cũng không giống con gà, mặt không giống, tay không giống, chân không giống. Kết luận là não gà. Cô chấp nhận cái suy nghĩ không giống ai ấy rồi kéo đầu óc về hiện thực. Mà không đúng, đây là lần thứ hai, chính xác là lần thứ ba hắn xuất hiện bất thình lình gần cô mà cô không hề hay biết. Tường Vi vốn là người có trực giác rất tốt, cũng có độ nhạy bén khiến người khác nể phục. Tường Vi nghi hoặc liệu có phải cảm giác của cô kém đi rồi không? Hay là đã tàn tạ đến mức một tên to xác như Thiên Long đến gần mà cô không nhận ra? Thiên Long giật lại gói oxy trên tay Tường Vi, hắng giọng nói. Phát ngôn bừa bãi, không cho nhóc ăn. Nhìn gói oxy bị cướp mất, Tường Vi không khỏi xót xa thèm thuồng. Những lát khoai tây chiên mỏng đét vàng rụng giòn tan làm sao? Ôi cái hương vị khoai tây tê ấy, mặn mặn ngọt ngọt thêm một chút rong biển thật khiến người ta không kiềm lòng được mà. Chả đây, Tường Vi không cam lòng nhìn gói oxy bị cướp mất quyết định tới giành lại. Cô nhào đến trước Thiên Long, giơ móng vuốt về phía tài sản của mình. Tường Vi cho là như thế. Hắn cầm gói oxy giơ lên trời, người vốn đã cao, sải tay cũng khá rộng. Tường Vi dáng người nhỏ nhắn đâu thể theo kịp, mặc cho bao kiểu nhún, nhảy chụp của cô, gói oxy vẫn yên vị trên tay gã con trai. Mặt hắn biểu lộ đủ sự thích thú, châm chọc không chút che giấu nên lại càng làm Tường Vi tức điên. Nhất định không chịu thua, cô dồn sức dẫm lên bàn chân hắn. Vậy là nguyên một chiếc Converse chắc tay lo hai màu xám, cổ thấp SF chiếm trệ ịt lên khiến chân Thiên Long đau điếng. Còn Tường Vi nhân cơ hội, đoạt lấy gói oxy khoai tây rồi thỏa mãn, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Đàn em của Hải Nam và Gia Khiêm đã rút đi sau khi dọn dẹp sạch sẽ. Không một vết máu, không hề có dấu hiệu gì cho thấy nơi cuối hẻm này từng xảy ra đánh nhau hay sự chém giết. Hải Nam và Gia Khiêm đi tới chỗ hai người vừa chiến đấu. Vì một gói oxy, tham ăn không bỏ, mày đúng là không có chút tiền đồ. Hải Nam mặt khinh bỉ, buông câu châm chọc Tường Vi. Tường Vi ăn không ngừng, mãi đến khi chén xong, quăng thẳng vỏ ra đằng sau mới phủi tay, nói. Có thực mới vực được đạo, kèm vẻ mặt ngây thơ, vô tội. Hải Nam mặt khổ tâm nhìn cô nàng này, nói không nên lời. Cũng may còn chưa xem cậu và Gia Khiêm như người vô hình. Ai, Gia Khiêm vốn hòa nhã, không đầu không đuôi hỏi. Ánh mắt tò mò tia về phía Thiên Long, Tường Vi có thoáng lúng túng, không biết nên giới thiệu thế nào cho đúng. Sự xuất hiện của hắn ở đây cô đã không thể lý giải thì làm sao nói rõ cho hai kẻ tò mò trước mặt nghe được. Cùng bàn, cách lý giải này không sai lệch lắm, không, là đúng sự thật. Cô không biết gì về hắn, còn quá sớm để đưa ra một kết luận hay ý kiến gì về con người này. Thiên Long, chào, hắn giương hai ngón tay từ trán chĩa về trước làm động tác chào. Cười công nghiệp nói. Hải Nam, chàng trai tóc hai mái đáp lễ lại màn tự giới thiệu, rồi chỉ ngón tay cái sang trái, giới thiệu người kế bên. Gia Khiêm, Tường Vi nhìn chán mấy gã to xác dò xét nhau, sực nhớ ra sự việc có vẻ không liên quan tên trước mặt. Tò mò hỏi hắn, sao nhà ngươi lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tường Vi cũng không biết nên xưng hô sao cho phải. Thiên Long không thân tới độ xưng mày. Tao cũng không thể xưng tôi. Cậu, nên chém luôn cách xưng phong kiến vào. Người nào đó vẻ mặt giả bộ tiếc nuối, chỉ vào vỏ oxy sau Tường Vi, giọng ủy khuất mà đáp. Đi mua oxy, cái lý do này ai nghe cũng thấy không hợp lý, nhưng chẳng có cách nào phản bác. Tường Vi lại nghĩ, việc này và cả vụ đánh nhau của Vũ Thiên có vẻ gì đó. Liên quan đến nhau, là do hắn, cô nhìn Thiên Long chằm chằm, mải miết đuổi theo những suy luận trong đầu. Về thôi, lạnh rồi, Gia Khiêm giọng ôn tồn xua tan đi tình thế bức bách khó xử này. Tường Vi thôi nhìn Thiên Long, quay qua nói với Gia Khiêm. Em về thẳng nhà, rồi quay mặt đi, ánh mắt lại trở về sắc lạnh. Bóng người nhỏ nhắn chìm vào ánh sáng của những bóng đèn trên đường lớn rồi mất hút. Thiên Long lấy lý do phải đi mua gói oxy khác nên từ biệt Hải Nam và Gia Khiêm rồi rời đi ngay sau đó. Trông hơi khác thường ngày. Hải Nam đồng tình với câu nói của Gia Khiêm, gật đầu một cái. Nó có ham ăn, bình thường cũng sẽ không giận dỗi mà tranh đoạt lại đồ ăn như thế. Hai người bước tiếp về phía Dạ Khuyết, đêm đã về khuya, vì sự kiện vừa rồi nên cả tòa nhà đều đóng cửa sớm. Hải Nam hai tay đút túi quần, suy tư không lâu rồi nói. Lúc đấy nó rất tự nhiên, không giống như vẻ tươi cười trước mặt chúng ta. Gia Khiêm im lặng không đáp, điều này anh cũng công nhận. Bình thường thấy Tường Vi vui cười là thế, nhưng chỉ cần không có mặt người thân quen thì cô lại trầm lặng, hoàn toàn không có cảm xúc. Đôi khi ta biết được sự thật nhưng chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi nó. Về vấn đề này, anh không có cách nào, những người khác cũng thế. Anh lấy áo khoác của mình, khoác lên cho Hải Nam. Hai người nhìn nhau vài giây rồi tiếp tục quay trở về Dạ Khuyết. En Trương, lời con bệnh tác giả, ủa. Hai ông này đã sợ lạnh thế sao không bắt taxi hay gọi đàn em đón, mà mất công đi bộ chi vậy? Cách Trương.